PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, mua nhà. Khôi phục không tệ lắm. Thời gian ngắn như vậy, người cũng đã thích ứng bây giờ trạng huống. Đức Thúc đứng dậy thời điểm, Canh Long vẫn còn ở thể ngộ thân thể của mình tình trạng. Nghe Đức Thúc lời nói, Canh Long lập tức liền đứng dậy. Đức Thúc, người giấu cũng quá sâu đi. Nếu không phải đụng phải ta sư thúc, ta còn không biết người cũng có cơ giáp lực a. Canh Long hiểu Đức Thúc tính cách, hắn cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp liền nói rõ chính mình lập trường. Ha ha, loại sự tình này có cái gì tốt nói. Hơn nữa, bây giờ ta cũng chính là phế nhân một cái. Cơ giáp lực theo ta cũng không có quan hệ gì rồi. Ngược lại ngươi, ta muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Những năm gần đây nhất, nắm giữ cơ giáp lực nhân như măng mọc sau cơn mưa một dạng mọc lên như nấm. Ta luôn cảm giác có cái gì không đúng. Khó mà nói là có âm mưu gì ở bên trong. Hả, ta biết rồi. Đức Thúc, ngươi yên tâm đi. Ta tu luyện chỉ là vì tự vệ. Căn bản sẽ không đi ra ngoài gây chuyện. Đúng rồi, thân thể ta loại trạng huống này, sau này còn sẽ xuất hiện sao? Đức Thúc nghe Canh Long lời nói, hắn nâng bình trà lên uống một hớp nói, cơ giáp này lực tu luyện hiện trạng, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Ta nghiên cứu nhiều năm phát hiện, cơ giáp tinh không có xảy ra lục cấp trở lên nhân vật nguyên nhân. Chính là cơ giáp tinh cơ giáp nguyên tố căn bản không đủ để bọn họ thăng cấp dùng. Vì vậy đây cũng là đại chiến bắt đầu ngọn nguồn. Chúng ta phía trên tinh cầu cơ giáp nguyên tố hơn mỏng manh. Vì chiến lực tăng lên, đại chiến lại khó tránh khỏi. Nếu là ngươi có thể theo quy củ, đè xuống độ tiến triển tăng thực lực lên. Loại trạng huống này dĩ nhiên là sẽ không phát sinh. Bất quá theo ta thấy đến, ngươi thiên phú quá tốt. Tốc độ tăng lên quá nhanh, cho tới ngươi mới phải xuất hiện mê mang tình trạng. Đến khi chiến tranh bắt đầu, ở vô tận trong chiến đấu, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ chiến tranh áo nghĩa, muốn đến tự nhiên là sẽ không còn có loại trạng huống này phát sinh. Chiến tranh áo nghĩa, đó là vật gì? Đối với Đức Thúc lời muốn nói đại chiến, Canh Long sớm có chuẩn bị tâm lý, nhất là khi hắn tiến vào tam cấp cuồng giáp trạng thái sau khi. Canh Long liền phát hiện mình cấp bậc tăng lên yêu cầu cơ giáp nguyên tố nhưng là lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, hơn nữa thế giới hiện thật cơ giáp nguyên tố thiếu sót. Một khi phát hiện có thích hợp tu luyện địa phương, Canh Long mình cũng là không tự chủ được muốn chiếm đoạt. Nhưng là chiến tranh kia áo nghĩa, Canh Long liền không biết là chuyện gì xảy ra. Như vậy với ngươi nói, chính là ngươi tu luyện chân chính ý nghĩa. Mới vừa rồi ngươi có nói là vì tự vệ đi tu luyện. Như vậy chờ ngươi đối mặt bình cảnh thời điểm, không có một viên bền bỉ tâm, đó là không tiếp tục kiên trì được. Vì vậy muốn thành tựu đại đạo, ngươi nhất định phải có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngạo thị quần hùng quyết tâm. Mỗi người đáp lời chung hiểu không giống nhau, đường đi đường tự nhiên cũng bất đồng. Ngươi bây giờ cân nhắc này còn có chút quá sớm. Đến khi đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên liền sẽ hiểu. Đức Thúc bên này vừa mới dứt lời, hắn điện thoại liền vang lên. Nghe Đức Thúc có chuyện phải làm, Canh Long cũng không quấy rầy nữa, trực tiếp với Đức Thúc cáo biệt, gọi xe từ hướng Long Ảnh bọn họ huấn luyện địa phương chạy tới. Dù sao ở trong thế giới hiện thực, Canh Long nhưng là không cách nào tùy thời tìm tới có thể luyện tay đối tượng. Nhưng là ở trong game, Canh Long đúng là tùy thời khai chiến cũng không có vấn đề. Bởi vì Long Ảnh bọn họ có chuyện phải xử lý. Canh Long với Long Ảnh lên tiếng chào, liền tự đi tiến vào trong trò chơi. Ngay khi Canh Long tiến vào trò chơi sau này, hắn phát hiện thế giới trò chơi đối với hắn lực áp bách so với lúc trước còn lợi hại hơn. Hiện tại chính mình, ngoại trừ năng lực cảm nhận còn có thể vận dụng ngoại, năng lực khác cũng thì không cách nào lại dùng. Canh Long biết này là bởi vì mình thực lực sau khi tăng lên, yêu cầu cơ giáp nguyên tố càng nhiều duyên cớ. Bất quá Canh Long đối với loại trạng thái này vẫn tương đối hài lòng. Bởi vì chính là có loại năng lượng này chèn ép, hắn có thể ở trò chơi chính giữa, với người bình thường như thế đi huấn luyện. Trải qua với Đức Thúc một phen nói chuyện. Còn có đoạn thời gian trước việc trải qua sự tình. Canh Long cảm giác có dũng khí. Chính mình hẳn là đem mình huấn luyện thành chân chính vũ khí chiến tranh. Bất kể có hay không vận dụng cơ giáp lực. Mình cũng muốn nắm giữ có thể năng lực chiến đấu. Vì vậy kia Canh Long cũng không vận dụng cơ giáp lực. Chỉ là dựa vào chính mình thể năng ở trong game với một đám player đối kháng. Ngay từ đầu, Canh Long vẫn còn có chút không thích ứng. Chẳng qua là mấy cái đối mặt công phu. Canh Long liền bị đưa ra trò chơi. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, Canh Long dần dần quen thuộc trong đó bộ sách võ thuật. Hắn chiến đấu liền muốn gì được nấy đứng lên. Nhìn mình lại là liên tục PUBG đứng lên. Canh Long ít nhiều tâm lý có chút an định lại. Trọng yếu đổi mới. Trọng yếu đổi mới. Mời các player lập tức thối lui ra trò chơi. Chúng ta đem cởi mở PUBG bản mới bản. Nội dung cặn kẽ mời tới quan võng xem xét. Canh Long bên này đánh thẳng ở cao hứng. Gợi ý của hệ thống thanh âm đột ngột vang lên. Canh Long rất là tò mò rốt cuộc đổi mới cái gì. Hắn cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền lựa chọn thối lui ra trò chơi. Mới nhất đổi mới. Thời Tam Quốc tới. Ngươi có hay không hối hận sinh không gặp thời. Không có thể thể nghiệm khói lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại. Ngươi có hay không hối hận sinh hoạt không có kích tình. Muốn công thành đoạt đất. Thành tựu bá nghiệp. PUBG mới nhất đổi mới. Dẫn nhập thời Tam Quốc. Đa dạng ngoạn pháp chờ ngươi. Nhìn hệ thống quan võng qua lại cút bình phát ra này vài cái chữ to. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, chính mình đang giàu trong trò chơi đều là khẩu súng vũ khí. Mình có thể cận chiến cơ hội rèn luyện nhưng là ít lại càng ít. Bây giờ cuối cùng dẫn nhập Tam Quốc tân ngoạn pháp. Tất cả vũ khí đều biến thành vũ khí lạnh. Cận chiến máy sẽ gia tăng thật lớn. Canh Long dĩ nhiên là vui vẻ như vậy. Bùng nổ kinh hỉ, bùng nổ kinh hỉ, PUBG lại có đại động tác. Vì gia tăng player trò chơi thể nghiệm, PUBG dẫn nhập nón trò chơi ảo kỹ thuật. Đeo lên nón trò chơi ảo, player liền có thể hưởng thụ toàn bộ tin tức game giả lập thế giới. Thể nghiệm chân chính trò chơi khoái cảm. Muốn thể nghiệm chân thực Tam Quốc thi đấu sao? Nhanh lên một chút bấm phía dưới điện thoại mua dành riêng mũ bảo hiểm đi. Nhìn một cái PUBG lại có thể như vậy chơi đùa. Canh Long có thể là có chút khó tin. Phải biết, này nón trò chơi ảo kỹ thuật lúc trước cũng chỉ có ở trong phim ảnh thấy qua. Không nghĩ tới bây giờ lại thành sự thật. Tuy nói mình bây giờ chơi game hãy cùng này nón trò chơi ảo hiệu quả không sai biệt lắm. Bất quá thật thấy được nón trò chơi ảo kỹ thuật xuất hiện. Canh Long hay lại là cảm giác rất là hưng phấn. Canh Long biết nón trò chơi ảo chuyện. Long ảnh sẽ cho mình chủ hoạch. Hắn cũng không nóng nảy. Nhìn trò chơi đổi mới yêu cầu cả ngày thời gian. Canh Long nhàn vô sự. Liền dự định ra đi vòng vòng. Trải qua Long ra sự tình. Canh Long trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút bất an. Hắn suy nghĩ hay là đem cha mẹ nhận được bên người tốt. Trận đấu thắng lợi chính mình phân một ít tiền thưởng. Hơn nữa lần này giúp Long ra giải quyết tranh chấp. Long Phi lại cho mình một khoản tiền. Tính một chút tiền này. Mua phòng ốc là không có vấn đề gì rồi. Canh Long liền lục soát một chút mới nhất bắt đầu phiên giao dịch mấy cái chung cư. Đón xe hướng chính mình trung ý chung cư chạy tới. Tử Trúc Lâm Viên. Thành phố Ngự Hoa Viên. Túi sách vào ở. Ngài lựa chọn tốt nhất. Canh Long đến Tử Trúc Lâm Viên. Nhìn mảnh này nhà lầu lục hóa cũng tạm được. Cả cái hoàn cảnh xác thực theo chân bọn họ tuyên truyền như thế. Trong thành phố hiếm thấy một mảnh xanh mơn mởn. Canh Long liền cất bước hướng bán phòng bộ đi tới. Ồ, đại ca nhìn phòng A. Nơi này chúng ta có đặc biệt cho các ngươi dân đi làm chuẩn bị tiểu hộ hình. Giá cả ưu đãi. Vào ở thuận lợi. Nếu không ta mang ngài đi xem một cái. Canh Long bên này mới vừa tiến vào bán phòng bộ. Một cái chừng 20 tiểu cô nương liền xông lại nhiệt tình giới thiệu. Đoán chừng là mới vừa đi làm duyên cớ. Tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn rất mất tự nhiên. Ha ha, cảm ơn. Ta chính là trước đến xem thử. Canh Long dĩ nhiên là muốn mua căn phòng lớn. Bất quá hắn lại không tiện cự tuyệt tiểu cô nương. Vì vậy liền tìm một cái cớ từ chối đi qua. Hả? Kia không việc gì. Ta vừa vặn không có chuyện gì. Nếu không ta theo ngài vòng vo một chút. Ai? Ta nói Lâm Lâm. Này cũng một tuần lễ. Ngươi ngay cả một sáu phòng đều không bán được. Nếu như ngươi lại bán không được. Liền lập tức xéo ngay cho ta. Bây giờ sinh viên. Thật không biết suy nghĩ thế nào trường. Ta dạy ngươi bao nhiêu lần. Đi nhiều với những đại lão bản kia chuyện trò một chút hạp. Đừng ở chỗ này nghèo trên người bỏ công sức. Thật là uổng phí mù rồi ngươi gương mặt này. Tiểu cô nương bên này vừa mới lời nói xong. Một cái trước ngực chớ quản lý đại sảnh bảng hiệu Hoàng Kiểm bà đi tới. Nhìn Canh Long liếc mắt. Thấy Canh Long mặc một dạng cả người một bộ vẻ quê mùa hơi thở. Quản lý đại sảnh liền lười kêu. Trực tiếp liền khiển trách lên tiểu cô nương tới. Canh Long từ lúc tu luyện sau khi, ngoại trừ đối với thực lực theo đuổi ngoại, những chuyện khác cũng không có để ở trong lòng. Đối với quản lý đại sảnh làm nhục, Canh Long dĩ nhiên là coi là không có nghe được. Hắn tự mình nhìn trong phòng khách kiến trúc mô hình, suy nghĩ chọn một nơi hoàn cảnh ưu mỹ địa phương. Ngạch, thật xin lỗi a, bởi vì ta công trạng quá kém. Kinh lý chủ yếu là muốn mắng ta, cũng không có chớ để ý nghĩ. Ta mang ngươi tiếp tục xem phòng đi. Nếu như ngài muốn nhìn một chút thực cảnh, ta bên này mang ngài đi qua. Tiểu cô nương tuy nói ủy khuất muốn rơi lệ, nhưng là Canh Long giàu gì nguyện ý nghe nàng giảng giải. Nàng liền cố nén chính mình nước mắt, tiếp tục phụng bồi Canh Long đi loanh quanh. Ừ, cái này đến gần biệt thự bên hồ không tệ. Ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Tiểu cô nương nghe một chút Canh Long bảo là muốn nhìn phòng. Nàng nhưng là kích động hư rồi. Phải biết, nàng đi làm này một tuần lễ. Cơ bản đều là trực tiếp bị người cho cự tuyệt. Nếu không phải là những ông chủ kia nói lên khác yêu cầu. Khách này nhà nói lên nhìn phòng thật đúng là đầu một lần. Tuy nói tiểu cô nương cũng không tin Canh Long có tiền mua nổi biệt thự kia. Nhưng là ở tiểu cô nương trong mắt. Canh Long cũng là một khách quen. Chính mình coi như là luyện tập giao dịch kỹ xảo. Đại ca, ngài thật thật tinh mắt. Căn này biệt thự không dựa vào gần bờ hồ. Hơn nữa ở phía sau biệt thự, có một cái thiên nhiên vườn hoa nhỏ. Không khí tương đối thanh tân. Ở nơi này nhưng là đặc biệt thoải mái. Tiểu cô nương mang theo Canh Long đi tới biệt thự vị trí chỗ ở. Canh Long cũng không có đi vào trong biệt thự bên. Hắn chỉ là thấy kia vườn hoa nhỏ liền nhận định muốn bộ phòng này. Nghe đóa hoa phát ra thoang thoảng. Nhìn bên cạnh nước hồ theo gió chập chờn. Canh Long cảm giác nơi này hãy cùng như tiên cảnh. Ba mẹ ở nơi này nhất định vui vẻ hư rồi. Không đợi tiểu cô nương mở miệng nữa giới thiệu. Canh Long liền trực tiếp nói. Liền căn này biệt thự. Chúng ta đi làm thủ tục đi. Ta hy vọng thủ tục càng nhanh càng tốt. Tốt nhất chính là ngày mai ta liền có thể dọn vào ở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.